Tổ thần Chí Tôn, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, chỉ ở trong mộng bái kiến. Diệp thần cười nhạt một tiếng nói. Lê Hủ kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp thần. Mộng cái thứ này, huyền diệu khó giải thích. Có người đang ở trong mộng đột nhiên lấy được tuyệt thế công pháp. Cũng có người đang ở trong mộng bị đoạt tánh mạng. Lê Hủ là biết rõ một ít bí mật, một ít siêu cấp huyền thú. Có thể thao túng thần hồn tiến vào trong mộng nhân loại. Hẳn là thần thú được kêu là long kia. Cũng dùng thần hồn đi vào giấc mộng. Lê Hủ lần nữa cẩn thận chu đáo xem long trên bàn theo như lời Diệp thần nói một phen. Vật ấy có thể đằng vân giá vũ. Phun ra nuốt vào sông lớn. Tuy long này sừng hưu thân rắn. Lại có một loại uy thế nghiêm nghị. Một chút cũng không có làm cho người ta cảm giác quái dị. Quả quyết không phải tùy tiện liều hiểu ra đấy. Long này tại sao không có con mắt? Bên cạnh một người nghi ngờ hỏi. Lê Hủ cũng chú ý tới. Trên hốc mắt của rồng là không có vẽ con mắt. Cũng nghi ngờ nhìn về phía Diệp thần. Có một câu chuyện gọi vẽ rồng điểm mắt. Ta lo lắng vẽ lên con mắt. Long trên bàn sẽ bay lên trời. Diệp thần không nhanh không chậm nói. Lo lắng vẽ lên con mắt. Long trên bàn sẽ bay lên trời. Mọi người có chút kinh ngạc. Khẩu khí thật cuồng vọng. Lúc này lại không có bất kỳ người nào nói Diệp thần cuồng vọng. Diệp thần vẽ lên đồ án long này, ở phương diện khống chế huyền khí đã là tuyệt thế hiếm thấy. Tăng thêm thiên phú tu luyện hỏa hệ chắc tuyệt kia. Đợi một thời gian, ở đan dược một đạo. Thành tựu tất nhiên phi phàm. Hẳn là Đông Lâm quận. Cũng muốn ra một dược tôn. Dược tôn a, đây chính là dược tôn. Mọi người cảm giác có chút hít thở không thông. Ngay cả hít một hơi cũng trở nên đặc biệt khó khăn. Một bên Vân Dịch Dương sững sờ mà nhìn đồ án dưới lòng bàn tay Diệp thần. Trên mặt âm tình bất định. Trong ánh mắt mờ mịt hoang mang sợ hãi. Không phải trường hợp cá biệt. Hắn căn bản không nghĩ tới. Năng lực khống chế đối với huyền khí của Diệp thần. Rõ ràng đạt đến cảnh giới đỉnh phong như vậy. Trải qua việc này, Lê Hủ tất nhiên sẽ đối với Diệp thần lau mắt mà nhìn. Nếu Hiên Giật Dược Tôn thấy, đoán chừng cũng sẽ trọng dụng đối đãi. Đến lúc đó, Tây Vũ Đế Quốc đâu còn có nơi sống yên ổn cho Vân Gia Bảo. Bất kể như thế nào, nhất định phải ở trước khi Hiên Giật Dược Tôn nhìn thấy Diệp thần. Tiêu diệt hắn, Vân Dịch Dương sát tâm nhất thời. Hắn không dám tự mình động thủ. Vạn nhất chọc giận Hiên Giật Dược Tôn. Sợ sẽ đưa tới họa sát thân. Nghĩ nghĩ. Một cái kế hoạch âm độc bay đi lên. Mạc Phong như thế nào cũng không nghĩ tới. Tình thế xoay chuyển. Địa huyền đan tới tay lại bay đi. Càng đáng giận là. Thiên phú của Tôn Nhi Mạc Đằng cùng Diệp Thần vừa so sánh. Kém cách xa vạn dặm. Không biết sau này có thể đạt được Lê Hủ coi trọng hay không. Thiên phú của Diệp Thần thật sự quá kinh người. Để cho hắn sinh không dậy nổi một tia cừu hận chi tâm. Bởi vì chút ít ân oán này. Mà đắc tội một dược tôn tương lai. Vậy thì quá không có lợi rồi. Hai chữ dược tôn ghé vào lỗ tai hắn giống như lôi âm. Làm hắn thất hồn lạc phách. Một bên Mạc Đằng cũng ngẩn ngơ. Lúc này hắn thầm nghĩ thống thống khoái khoái mà khóc lớn một hồi. Vì cái gì? Tại sao phải có biến thái như vậy? Vẽ rồng điểm mắt, rất hay. Lê Hủ cười sang sảng một tiếng. Tán thưởng nói, tâm tình của hắn kích động không thôi. Không nghĩ tới Đông Lâm quận rõ ràng thật sự bị hắn phát hiện một tuyệt thế thiên tài. Lúc trước hắn tới nơi này, từng để cho môn nhân Thiên Cơ Tông tính toán cho mình. Nói hắn việc này tất có thu hoạch. Không nghĩ tới lại là thu hoạch lớn như vậy. Cái Thiên Cơ Tông này tính toán thiên cơ chi thuật. Thật là quá cao minh. Sư phó Hiên Giật Dược Tôn nhìn thấy Diệp thần thiên tài bực này. Sẽ là hưng phấn kích động hạng gì? Diệp Thương Huyền không nghĩ tới tình thế đột nhiên đại biến. Chờ thời điểm hắn kịp phản ứng. Đám người xung quanh đã nhao nhao hướng hắn chúc mừng. Vốn là hắn còn hướng Mạc Phong chúc mừng kia mà. Mới một hồi như vậy. Mạc Phong đã hấp tấp mà cùng nhau đi lên. Diệp lão bảo chủ, chúc mừng Diệp gia bảo ra một tuyệt thế thiên tài. Diệp lão bảo chủ, về sau nếu như Diệp gia bảo có sai khiến, Đông Lâm Từ gia chúng ta muôn lần chết không chối từ. Nói chuyện đúng là Đông Lâm Từ gia gia chủ Từ Giám. Trong lời nói rõ ràng có ý tứ nịnh hót. Cái Từ gia này, luận thực lực so với Diệp gia bảo cao hơn một tầng. So với Vân gia bảo cũng thua kém không có bao nhiêu. Vì sao Từ gia phải thấp kém mà nịnh bợ Diệp gia bảo như thế? Mọi người nhao nhao kịp phản ứng. Từ gia gia chủ này thật đúng là xem thời cơ nhanh hơn. Diệp gia bảo ra người thiên phú chắc tuyệt như thế. Dùng thiên phú của Diệp thần, qua hơn 10-20 năm, nói không chừng liền có thể bước vào thập giai, thậm chí là tôn cấp. Hơn nữa còn có thể trở thành một dược tôn. Dược tôn, đó là loại tồn tại gì? Trong đầu mọi người nổi lên từ ngữ liên tiếp. Thực lực mạnh, giao du khắp thiên hạ, tùy tùng vô số, môn đồ phần đông, phú khả địch quốc, tiện tay liền có thể chế tạo ra vô số cửu giai cao thủ. Ở trong tất cả quốc gia, trở tay làm mưa, toàn bộ Tây Vũ đế quốc cũng chỉ có Hiên Dật một cái dược tôn mà thôi. Mà ngay cả Minh Võ Đại Đế ở trước mặt Hiên Dật dược tôn, cũng phải tự xưng vãn bối thoáng một phát. Dược tôn tùy tiện văng ra mấy viên đan dược luyện phế, cũng có thể để cho một đám đại gia tộc tranh giành bể đầu. Nếu như đợi Diệp thần tấn chức dược tôn, lại đi kết giao không khỏi cũng đã quá muộn. Hiện tại tranh thủ thời gian hướng Diệp gia bảo lấy lòng, vững chắc quan hệ lại nói tiếp. Trong lòng mọi người tưởng tượng như vậy, ngầm bực gió đầu bị Từ Giám đoạt đi. Diệp lão bảo chủ, Lệ gia bảo ta sau này cũng mặc cho phân công. Một đám tộc trưởng, bảo chủ nhao nhao tiến lên, hướng Diệp Thương Huyền biểu đạt thiện ý của gia tộc. Lại có 15, 16 cửu giai cao thủ cũng đi tới tỏ thái độ. Trước đây Diệp gia bảo đắc tội Vân gia bảo, tăng thêm Đông Lâm quận vương đứng sau lưng Vân gia bảo. Một đám tộc trưởng, bảo chủ đối với Diệp gia bảo đều là đứng xa mà trông, vứt bỏ như giày cũ. Thế nhưng hiện tại, tình huống có chút vi diệu rồi. Diệp thần bị Lê Hủ vừa ý, Vân gia bảo còn dám động đến Diệp gia bảo sao? Tiếp qua 10 năm, Diệp gia bảo liền không còn là quang cảnh hiện tại rồi. Bọn hắn tựa hồ chứng kiến một siêu cấp thế gia đang quật khởi. Một cái tát xuống dưới, Đông Lâm quận vương phủ cũng phải xong đời. Một đám tộc trưởng, bảo chủ nhao nhao nịnh bợ Diệp Thương Huyền. Riêng phần mình nghĩ thầm như thế nào cùng Diệp gia bảo thành lập quan hệ tốt đẹp. Diệp gia bảo lập tức biến thành bánh trái thơm ngon. Nhiều cửu giai cao thủ rõ ràng nói mặc cho phân công nịnh nọt như vậy. Trên mặt Diệp Thương Huyền một mảnh đỏ lên. Hắn sinh thời chưa từng có qua vinh quang như vậy. Diệp gia bảo chưa từng có qua vinh quang như vậy. Cách chương.